Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 46, Mộng Bức. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cũng không có nói cho Tằng Vũ. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp rời đi Phong Hướng Thị, vòng đi vòng lại vài lần thuấn di sau. Người khác đã tiến vào Long Đằng Quảng Trường phạm vi. Hiện tại Long Đằng Quảng Trường cùng Quang Ảnh Nhai Khu đã là danh xứng với thực một nhà. Trần Sinh trước hai ngày nói cho hắn, hắn đã đạt được Long Đằng Quảng Trường quyền quản lý. Vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ giống đối phó Lữ Bân giống nhau, giết chết Tằng Vũ, nhưng là lại không biết vì cái gì không có. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trước đem Long Đằng Quảng Trường ăn xong đi. Cứ việc trong lòng có điều nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không dám đi hỏi Hạ Thiên Kỳ vì cái gì. Càng không dám đi nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ cái gì. Bằng không thật cấp Hạ Thiên Kỳ lộng phiền. Giết chết hắn mặc dù không thể so bóp chết con kiến đơn giản, nói vậy cũng sẽ không lãng phí cái gì sức lực. Mà vì lấy lòng Hạ Thiên Kỳ, cho hắn biết chính mình tuy rằng thực lực không được, nhưng là năng lực vẫn phải có. Cho nên đối với phía dưới cao cấp chủ quan, có thể nói là áp dụng phi thường nghiêm khắc yêu cầu. Giống như trước như vậy, không có gì sự liền nhất bang người đi hiện thực cường thủ hào đoạt. Các loại trang so tình huống, gần nhất cơ hồ đã nhìn không tới. Ngay cả hắn cũng trước sau tọa trấn bộ chỉ huy, không dám tái giống như trước kia như vậy. Núi cao hoàng đế xa liền chính hắn định đoạt, tiến vào đến Long Đằng Quảng Trường phạm vi. Hạ Thiên Kỳ đồng dạng không có dừng lại. Cho đến hắn trở lại ở Quang Ảnh Nhai khu chỗ ở. Kéo dài qua ba cái khu vực. Mặc dù là Hạ Thiên Kỳ cũng có vẻ có chút cố hết sức. Rốt cuộc thuấn di phạm vi hữu hạn, là yêu cầu quỷ khí làm chống đỡ. Hai mươi mấy thứ thuấn di mới có thể rời đi một tòa thành thị phạm vi. Cho nên chờ hắn trở lại biệt thự thời điểm, thân mình đã có chút lơ mơ. Chủ nhân, hắn bên này mới vừa tiến vào. Hơn 20 cái xinh đẹp thiếu nữ liền đồng thời đối hắn kêu. Hạ Thiên Kỳ cau mày, theo sau vẫy vẫy tay đối những cái đó thiếu nữ nói: "Các ngươi từ giờ trở đi tự do, ta sẽ cùng phía dưới người ta nói, đưa các ngươi về nhà." Vốn tưởng rằng nghe thấy cái này tin tức, này đó các thiếu nữ sẽ thực vui vẻ. Rốt cuộc bọn họ lúc trước đều là bị Trần Sinh những người đó cường bắt được nơi này tới. Nhưng mà làm hắn rất là ngoài ý muốn, các thiếu nữ lại biểu hiện thực sợ hãi, giống như là cũng không nguyện ý rời đi nơi này giống nhau. Các ngươi là sợ hãi Trần Sinh bọn họ tìm ngươi phiền toái, vẫn là đã thích ứng nơi này, không nghĩ rời đi? Chủ nhân, chúng ta không nghĩ đi. Một cái dẫn đầu thiếu nữ, đột nhiên khiếp thanh khiếp ngữ nói, như vậy tùy các ngươi đi, nếu các thiếu nữ không nghĩ đi, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng lười đến đuổi bọn hắn đi. Rốt cuộc không có người sẽ phản cảm bị một chúng mỹ nữ hầu hạ. Trở lại này đống quạnh quẽ biệt thự, Hạ Thiên Kỳ liền cấp Trần Sinh đã phát tin tức, làm hắn lập tức lại đây tìm hắn. Đại khái qua đi 10 phút sau, Trần Sinh liền vô cùng lo lắng đuổi lại đây. Hạ giám đốc, Trần Sinh vốn định xưng huýt Hạ Thiên Kỳ kêu Hạ lão đại, nhưng là lại bị Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt. Hắn hiện tại cũng không dám ở gọi là gì Hạ lão đệ, cho nên liền đành phải lấy chức vị xưng huýt. Trần Sinh tiến vào sau, liền đối với đang ngồi ở trên sofa hút thuốc Hạ Thiên Kỳ cung cung kính kính gọi một tiếng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm hắn ngồi xuống, mà là trực tiếp hỏi Thanh Hải Quảng Trường bên kia cụ thể là tình huống như thế nào. Thanh Hải Quảng Trường là một cái đại khu, từ Phương Sơn, Phương Lâm hai cái thân huynh đệ quản lý. Phía dưới tổng cộng có 8 tòa thành thị. Mỗi tòa thành thị diện tích đều không thua gì chúng ta nơi này Phong Thành. Kia hai người đều là giám đốc cấp bậc sao? Đúng vậy, hai người đều là giám đốc. Bất quá Phương Lâm là vừa rồi mới tấn chức đi lên. Mà cách vách Hồng Sơn Quảng Trường, tuy rằng không thể so Thanh Hải Quảng Trường, nhưng khu vực hạ thành thị đồng dạng không ít. Ước chừng có 8 tòa thành thị, hai cái thế lực giống như là hình tam giác hai điều cạnh xéo giống nhau. Đến nỗi bọn họ trung gian tắc tồn tại mấy chỗ không người khu. Bọn họ hai phương tiện lấy này làm biên giới. Quỷ vương mộ địa chính là xuất hiện ở biên giới thượng. Đối với quỷ vương mộ địa ngươi có bao nhiêu hiểu biết? Hiểu biết không phải rất nhiều. Chỉ là nghe nói qua một ít. Quỷ vương cấp bậc sở có được quỷ vực. Cũng hoặc là pháp vực. Đều có thể vĩnh cửu bảo lưu lại tới. Giống không gian giống nhau ổn định. Hơn nữa có thể bị phóng thích ra tiến hành rời đi. Cho nên mặc dù quỷ vực tan vỡ, phóng thích nó quỷ vương chết, quỷ vực cũng như cũ sẽ tồn tại. Chỉ là rốt cuộc vô pháp bị tu bổ, vẫn luôn tại thế gian du đãng, mà quỷ vực lại là mỗi cái quỷ vương mạnh nhất phòng ngự. Nếu liền quỷ vực đều bị phá vỡ, như vậy bị giết, hoặc là bị phong ấn khả năng liền phi thường cao. Bởi vì quỷ vương tái sinh năng lực phi thường khủng bố, cho nên tương đối khó bị giết chết, phần lớn đều là bị cắt nát phong ấn. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên mỗi khi có loại này tàn phá quỷ vực xuất hiện, bên trong đều khả năng tồn tại quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đương nhiên là có còn sẽ di lạc một ít cao cấp giám đốc dùng pháp khí linh tinh đồ vật. Này đó đối với những cái đó thuật pháp người sở hữu nhóm tới nói, đồng dạng cụ bị rất lớn lực hấp dẫn. Nguy hiểm tính thế nào? Chỉ có thể nói không thấp, bởi vì quỷ vực rất có thể còn sót lại quỷ chú. Hơn nữa quỷ vực pháp tắc đều là nguyên chủ nhân chế định. Chúng ta ở tiến vào sau, thực lực sẽ tồn tại bị áp xúc, hoặc là bị đông lạnh khả năng. Cụ thể còn muốn xem quỷ vực tình huống tới định. Nếu là bình thường quỷ vương, tự nhiên không có gì. Nhưng nếu là cái loại này đỉnh quỷ vương, vậy rất khó nói. Trần Sinh nhìn dáng vẻ đối này cũng nói không chừng. Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn một cái, tiện đà có chút hoài nghi hỏi. Thanh Hải quảng trường bên kia khoảng cách bên này xa như vậy, bọn họ vì cái gì sẽ ngàn dặm xa xôi thông chi ngươi? Bởi vì ta cùng Phương Lâm nhận thức. Phía trước cũng cùng nhau tham dự quá sự kiện. Đương nhiên, loại sự tình này mặt khác quảng trường hắn cũng sẽ từng cái thông chi. Bọn họ mục đích chủ yếu là không nghĩ làm Hồng Sơn quảng trường thực hiện được. Bởi vì Hồng Sơn quảng trường cũng có hai cái giám đốc. Hai bên gần đoạn thời gian cũng là ma sát không ngừng. Nghe nói, hình như là Hồng Sơn quảng trường Triệu Mãn Sơn bàng thượng phản bội giả liên minh người. Có muốn bá chiếm Thanh Hải quảng trường ý niệm, bất quá cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không dám nói. Tóm lại tin tức này đối ta tới giảng vẫn là không tồi. Trần Sinh nói đến nơi này, theo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ phản ứng, theo sau có chút thấp thỏm hỏi nói. Hạ giám đốc, ta cảm thấy vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là đem Tằng Vũ cũng kêu lên đi, bởi vì đến lúc đó đi người. Hẳn là không thể thiếu. Ta sợ phản bội giả liên minh bên kia biết tin cũng sẽ qua đi. Đến lúc đó ở cùng Hồng Sơn quảng trường kia bang nhân nội ứng ngoại hợp, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này ta sẽ cùng Trần Sinh nói. Người cấp bên kia đáp lời, chúng ta ngày mai liền qua đi. Hảo, ta hiện tại liền nói cho bọn họ. Trần Sinh đi rồi, Hạ Thiên Kỳ cũng không lại nghĩ nhiều chuyện này. Hắn nhìn ra được tới, Trần Sinh là nghĩ thông suốt quá lần này cơ hội dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng là nếu thực sự có khả năng nói, hắn đương nhiên sẽ không cấp Trần Sinh, mà là sẽ chính mình lưu trữ. Ở phòng khách trừ hai điếu thuốc, lại nhìn một lát tivi sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi. Kết quả hắn mới vừa nằm đảo trên giường, phòng ngủ cạnh cửa bị gõ vang. Tiếp theo mười mấy cái ăn mặc bại lộ thiếu nữ, liền đồng thời rút đi quần áo. Khuôn mặt thẹn thùng đối với Hạ Thiên Kỳ nói. Chủ nhân, chúng ta vì ngươi thị tầm. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên Kỳ đầu phát ngốc nhìn này đó Trần Như Nhộng. Bắt đầu từng cái lên giường các thiếu nữ. Trong lòng hoảng loạn thậm chí muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.